Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi, khi Thu Cúc nhắc đến chồng, vẻ hoảng sợ thoáng qua trên mặt Dương Tiểu Yến đã không qua được mắt cô. Có lẽ không phải cô ấy không muốn nói, mà là không dám nói. Tần Chiêu Chiêu thở dài, nhẹ giọng khuyên nhủ. Thôi được rồi, cô không sao là tốt, nhưng với tình trạng này, cô không nên quá lao lực, tốt nhất là nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, nếu không giữ gìn sức khỏe, sau này muốn có con sẽ khó khăn đấy. Những lời này khiến Dương Tiểu Yến xúc động, hốc mắt cô đỏ lên, nước mắt dâng tràn nhưng cô cố kiềm lại, cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Tần Chiêu Chiêu. Giả vờ chăm chú vào đôi đế giày trong tay, khẽ đáp, tôi hiểu rồi. Thực ra, Tần Chiêu Chiêu không thích những người có tính cách yếu đuối, chỉ biết trốn tránh mà không tự tìm cách giải quyết vấn đề. Lục Trầm từng nói, khi chưa hiểu rõ tình huống thì không nên tùy tiện can thiệp vào cuộc sống của người khác. Dương Tiểu Yến không muốn chia sẻ, thì họ cũng nên giữ khoảng cách. Dù sao đó cũng là chuyện riêng của cô ấy, không liên quan đến họ. Dù trong lòng vẫn còn rất nhiều nghi vấn, nhưng Tần Chiêu Chiêu không hỏi thêm nữa mà chỉ lặng lẽ cúi đầu tiếp tục công việc. Khoảng nửa tiếng sau, Dương Tiểu Yến đột nhiên lên tiếng. Tần Chiêu Chiêu, tôi quên mang giấy vệ sinh. Cô có thể cho tôi mượn 2 tờ được không? Được, giấy vệ sinh để trong tủ. Cô đi theo tôi lấy nhé. Dương Tiểu Yến gật đầu, nhỏ giọng cảm ơn. Tần Chiêu Chiêu đứng dậy, mỉm cười, không có gì, đi thôi. Dương Tiểu Yến lặng lẽ đi theo sau Tần Chiêu Chiêu đến chỗ tủ đồ. Phòng tủ đồ là một căn phòng riêng biệt, dành cho nhân viên cất giữ vật dụng cá nhân. Thường ngày, nơi này rất ít người lui tới, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân vang vọng. Tần Chiêu Chiêu lấy chìa khóa, chuẩn bị mở tủ thì phía sau vang lên giọng nói nhỏ nhẹ. Tần Chiêu Chiêu, cô hơi khựng lại, quay đầu nhìn Dương Tiểu Yến. Sao vậy? Dương Tiểu Yến mím môi, ánh mắt có chút ngập ngừng, rồi chậm rãi nói, cảm ơn cô, vì đã cứu tôi hôm trước. Nếu không nhờ cô, có lẽ tôi đã chết rồi. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười nhẹ, giọng điềm đạm. Không cần phải nói vậy, tôi chỉ đưa cô đến y vụ sở, chính các bác sĩ ở đó đã cứu cô. Nhưng Dương Tiểu Yến lắc đầu, ánh mắt cô ấy tràn đầy xúc động. Bác sĩ đã nói với tôi rằng chính cô là người kịp thời nhận ra tôi bị sảy thai. Nhờ đó họ mới cứu được tôi đúng lúc, nếu muộn thêm vài phút, có lẽ tôi đã không còn sống đến bây giờ. Nhìn dáng vẻ yếu đuối của Dương Tiểu Yến, lòng Tần Chiêu Chiêu chợt dâng lên nỗi xót xa. Cô khẽ thở dài, dịu dàng nói, Dương Tiểu Yến, tôi không biết cô đã trải qua những gì. Nếu cô không muốn nói, tôi cũng sẽ không ép. Nhưng tôi muốn khuyên cô một điều. Là phụ nữ, cô phải biết bảo vệ và yêu thương bản thân mình. Tôi có học qua y học. Tình trạng sức khỏe của cô thực sự khiến tôi lo lắng. Giờ cô nên nằm nghỉ ngơi chứ không phải đến đây làm việc. Cô đang đùa với sức khỏe của mình đấy. Nếu sau này còn muốn có con, nhất định cô phải chăm sóc cơ thể cho tốt. Những lời chân thành ấy như một nhát dao đâm thẳng vào nỗi đau trong lòng Dương Tiểu Yến. Cô không kìm được mà bật khóc. Tần Chiêu Chiêu sững người. Không ngờ cô ấy lại có phản ứng lớn như vậy. Cô vội bước đến gần, đặt tay lên vai Dương Tiểu Yến, nhẹ nhàng vỗ về. Cô sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Nếu cô tin tôi, hãy nói ra, biết đâu tôi có thể giúp cô. Dương Tiểu Yến nức nở một lúc lâu, rồi dần dần bình tĩnh lại. Cô đưa tay lau nước mắt, giọng nghẹn ngào, tôi đã chấp nhận số phận rồi. Không ai có thể giúp tôi được. Tần Chiêu Chiêu nhìn cô với ánh mắt kiên định. Cô không thử sao biết tôi không giúp được. Hôm cô nhập viện, tôi đã thấy vết bầm trên cổ tay cô. Cô có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Dương Tiểu Yến im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, có lẽ vì từng được Tần Chiêu Chiêu cứu mạng, hoặc cũng có thể vì đã quá mệt mỏi khi giữ những nỗi đau trong lòng. Cô ấy muốn một lần nói ra tất cả. Bấy lâu nay, cô chưa từng chia sẻ với ai. Nhưng giờ đây, cô muốn trút hết nỗi uất ức đã đè nén quá lâu. Cô run run mở miệng, giọng nói đứt quãng. Nguyên nhân tôi sảy thai là vì chồng tôi. Tần Chiêu Chiêu kéo cô đến chiếc ghế dài gần đó, ngồi xuống rồi nói. Dương Tiểu Yến ngồi xuống, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc. Tôi kết hôn 3 năm nhưng vẫn chưa có con, đã đi khám rất nhiều nơi, uống không biết bao nhiêu thuốc, nhưng vẫn không có kết quả. Gia đình chồng dần mất kiên nhẫn, họ ép chồng tôi ly hôn với tôi. Ban đầu anh ta còn miễn cưỡng, nhưng sau đó cũng dần nghe theo họ, muốn bỏ tôi, nhưng vì tôi chưa từng làm gì sai, anh ta sợ ly hôn sẽ khiến người ngoài bàn tán. Nên muốn tôi tự đề nghị chia tay. Tôi không đồng ý. Vậy là anh ta bắt đầu dùng mọi cách để ép buộc tôi, kể cả đánh đập. Nghe đến đây, Tần Chiêu Chiêu siết chặt tay, lòng trào lên cơn giận dữ. Trong quân đội mà lại có kẻ bạo hành vợ đến mức này sao? Cô nghiến răng hỏi. Chồng cô đánh cô nên cô mới bị sảy thai. Dương Tiểu Yến gật đầu, nước mắt lại trào ra. Tôi cũng không biết mình đã có thai. Chu kỳ của tôi vốn không đều, lúc sớm lúc muộn, nên tôi không nghĩ đến chuyện đó. Tần Chiêu Chiêu siết chặt nắm tay. Anh ta đánh cô vì lý do gì? Dương Tiểu Yến bật cười cay đắng, giọng nói đứt quãng trong tiếng nức nở. Có lẽ là do mang thai nên tôi thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, lúc nào cũng buồn ngủ. Hôm đó tôi dậy trễ, không kịp nấu bữa sáng cho chị gái anh ta. Chồng tôi rất tức giận. Tôi giải thích rằng mình sắp trễ giờ làm nên không kịp nấu, nhưng anh ta không nghe, bắt tôi phải vào bếp ngay lập tức. Tôi không đồng ý, anh ta liền kéo tôi vào nhà. Tôi hoảng sợ nên cố vùng vẫy, nhưng anh ta quá khỏe, ép tôi vào phòng. Sau đó lấy chăn đè lên người tôi rồi đánh đập túi bụi. Nói đến đây, cô không thể kiềm chế được nữa, bật khóc nức nở, đôi vai gầy run lên từng đợt. Tần Chiêu Chiêu cảm thấy cơn giận trong lòng như muốn bùng nổ. Cô từng chứng kiến nhiều chuyện bất công, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp một kẻ nhẫn tâm đến vậy. Một người đàn ông có thể xuống tay đánh vợ mình đến mức sảy thai, lại chỉ vì một bữa sáng. Cách chương.